Chương 69, cùng mẹ thỏ ước hẹn 3 năm. Mẹ Long tiếp tục lớn tiếng gầm rú đạo. Hà mẹ thỏ rốt cục chú ý tới thiên không mảnh này, hắn cùng mẹ bên trong chiến trường nhiều lòng cùng xỉn thì ạ hai người này khách không mời mà đến. Cái này nhân loại đáng chết, mẹ thỏ né qua mẹ một cái ổ ra sờ giờ tức giận nói, thực sự là ồn ào người chết. Mẹ thỏ hai tay ngưng tụ một cái bóng cầu cấp tốc phát bắn ra, bất quá mục tiêu của lần này không phải là mộng huyễn mà là giờ dạ gồn cùng trên lưng lòng cùng xỉn thì ạ giờ dạ gồn. Khi ở bìm xỉn thì ạ lập tức liền phát hiện mẹ thỏ lần này bóng dáng đường đạn không đúng, lập tức mệnh lệnh giờ dạ gồn dùng hì ở bìm đòn đánh. Mẹ ô giờ dạ gồn hì ở bìm tia sáng lập tức liền đem xạ đảo bản giữa đường làm nổ, mẹ thỏ lạnh rên một tiếng cánh tay phải chỉ tay, một đạo hì ở bìm hướng về giờ dạ gồn bắn nhanh ra như điện. Nguy rồi, lần này Long cu nở dê phát hiện mẹ thỏ ý đồ. Miêu một cái màu phấn hồng bổ kẹ mần lập tức vọt đến giờ dạ gồn trước mặt, màu phấn hồng mở ra lồng phòng hộ lập tức liền đem mẹ thỏ cái kia màu trắng lóa hì ơ bìm văng ra. Là mẹ, thực sự là quá tốt rồi, Long hưng phấn lớn tiếng nói, ngươi còn nhớ ta sao? Miêu mẹ ngược lại quá thân thể tỉ mỉ mà nhìn Long, vẻ mặt vô cùng mờ mịt. Nguy rồi, Long một trái tim nhất thời trầm đến đáy vực, này thật sự không phải là mình con kia mẹ. Nhân loại, ta cùng mẹ số mệnh quyết đấu là ngươi năng lực nhúng tay à? Mẹ thỏ tiếng hừ lạnh xa xa mà truyền tới. Cái gì số mệnh quyết đấu? Long lớn tiếng mà quát, ngươi cảm thấy được các ngươi cuộc chiến đấu này có ý nghĩa gì sao? Hừ, ta muốn cùng mẹ quyết ra ai mới thật sự là bản tôn, ai mới là trên thế giới ma nhờ nhất bộ kẻ mẩn. Mẹ thỏ lạnh lùng nói. Bản tôn Long ha ha cười nói, mẹ thỏ, ngươi mặc dù là mẹ ghen tinh luyện ra, thế nhưng ngươi cùng mẹ năng lực nhưng là thiên xoa và biệt. Hơn nữa các ngươi tướng mạo vốn là không một chút nào như. Vì lẽ đó ngươi yếu quyết xuất hai là bản tôn này còn có ý nghĩa sao? Ngươi là mẹ thỏ, ngươi trải qua là một cái đơn độc sinh mệnh, ngươi lại không phải là mộng huyên bóng dáng. Làm chính mình không tốt sao? Hà tất lại muốn lấy mẹ mà thay thế ta? Không phải là mộng huyên bóng dáng, ta là mẹ thỏ, là đơn độc sinh mệnh sao? Long mấy câu nói này lập tức vang lên trong lòng hắn này mấy cây tiếng lòng. Đây là mẹ thỏ sâu trong nội tâm mình khát vọng nhất chứng minh, chính là một cái chân chính chính mình, thế nhưng mẹ cùng phục chế phẩm nhưng là một bộ gông xiềng thuyên ở trong lòng hắn, vì lẽ đó mẹ thỏ mới khát vọng đánh vỡ này tấm gông xiềng, mới vẫn hy vọng lấy mẹ mà thay thế. Long nhìn thấy mẹ thỏ nằm ở suy tư cha nở dê tha y tiếp theo sau đó nói rằng, ta nói rồi, mẹ thỏ là mẹ thỏ, mẹ là mẹ. Các ngươi đều là đơn độc cơ thể sống. Chỉ cần sinh ra ở trên thế giới này coi như là trên địa cầu sinh linh. Hết thể sinh mệnh đều là bình đẳng. Các ngươi QNZ là mẹ thỏ có chính mình một mình tư tưởng mà mẹ QNZ có chính mình đặc biệt năng lực. Long nói xong tự câu nói nhìn mẹ nói rằng, mẹ, ngươi hội biến thân sao? Biến hóa một cái nhìn được không? Miêu mẹ nghe được Long vừa nói như thế khai tâm kêu to một tiếng lập tức đã biến thành xỉn thì ạ dáng vẻ. Này chân thực trình độ quả thực rồi cùng thật sự xỉn thì ạ giống nhau như lúc, hơn nữa mẹ còn đẹp đẽ làm ra các loại sướng vui đau buồn vẻ mặt. Mẹ ô giờ dạ gồn nhìn thấy chủ nhân của chính mình lập tức chạy đến trước mặt mình làm các loại mặt quỷ nhất thời một con dấu chấm hỏi, vẻ mặt vô cùng mờ mịt, mà xỉn thì ạ tắc nhìn thấy mẹ biến thành chính mình dáng vẻ làm các loại làm quái vẻ mặt nhưng là tức xạ mặt lại. Thế nào mẹ thỏ, ta nói không sai chứ? Mẹ thỏ có mẹ thỏ tư tưởng mà mẹ lại có mẹ năng lực. Long mỉm cười nhìn sái bảo mẹ ở tình huống như vậy không khỏi cảm thấy vô cùng thú vị liền đưa tay sờ sờ biến thành mẹ mặt. Đây là Long vẫn không dám làm. Hiện tại mẹ biến thành xỉn thì ạ dáng vẻ Long vừa vặn có thể tán gẫu lấy an ủi. Tê đau Long hít vào một ngụm khí lạnh. Xỉn thì ạ học được giải dữ lệ cùng gian quen dùng một chiêu. Sách lô thai, nhất thời đau Long trong lòng thẳng hấp khí. Miêu mẹ tiếng kêu nhượng xỉn thì ạ cái chán mạo dưới một giọt mồ hôi lạnh, mà Long mặt khác vẫn lỗ thai bị mẹ học xỉn thì ạ dáng vẻ ra dáng mang theo. Mẹ thỉnh thoảng phát sinh một tiếng vui cười, tuy rằng vẻ mặt đúng là cùng xỉn thì ạ gần như bất quá thanh âm này, nhưng là nhượng Long cùng xỉn thì ạ cái chán không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Hiện tại không phải chơi thời điểm, Long nhìn mẹ thỏ nhìn chăm chú tới được ánh mắt tiếp tục nói, cho tới nói trên thế giới lợi hại nhất bộ kẻ mẩn, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Sẽ không là ngươi cu nở dê sẽ không là mẹ hừ nói rằng sức mạnh, mẹ thỏ lạnh rên một tiếng, nhân loại, ngươi cu nở dê từng trải qua sức mạnh của ta lẽ nào ngươi còn muốn nghi vấn à sẽ ợt Long nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Mẹ thỏ nói một cách lạnh lùng đạo, à sẽ ợt hắn là ai bổ kẻ mẩn sao Long một mặt nghiêm túc nói rằng, Không sai, Arceus xác thực là bộ kẻ mẩn, thế nhưng hắn còn có một cái tên, vậy thì là sáng thế thần khẩu khí thật là lớn. Mẹ Thỏ lạnh giọng nói rằng, nhân loại ngươi sẽ không tùy tiện biên một cái bộ kẻ mẩn xuất đến lừa dối ta chứ. Mẹ Thỏ long lạnh giọng nói rằng, ngươi mới sinh ra thời gian bao lâu, đối với thế giới này, đối với nhân loại, đối với bộ kẻ mẩn hiểu rõ bao nhiêu. Long tiếp tục nói, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi. Ngươi cái này ma nhờ nhất huấn luyện ra hội nghị thực sự là phi thường buồn cười cùng ấu trĩ. Ngươi cho rằng hôm nay tới đều là trong nhân loại ma nhờ nhất huấn luyện ra sao? Trong nhân loại chân chính cường giả chỉ có na nở dê xem như là một cái. Long chỉ xin thị ạ tiếp theo sau đó nói rằng, trong nhân loại cường đại nhất huấn luyện ra là tứ thiên vương cùng quán quân, mà vị này nhưng là si nội khu vực quán quân, ngoài ra còn có rổ ở tổ quán quân, hồ hền quán quân cùng với ở nổ vạ quán quân. Mà tứ thiên vương càng là có cản, dù ở tổ, hồ hèn, xí nội cùng ở nổ vã 5 cái khu vực. Những người này mới là thế giới loài người huấn luyện ra cường giả cấp cao nhất, hôm nay tới bất quá là trong nhân loại một ít tinh anh huấn luyện ra thôi. Ly thiên vương cùng quán quân cự ly còn xa rất đây. Mẹ Thỏ không nói gì, Long tiếp tục nói, cho tới bổ kẻ mẩn ngươi nhận thức hay vẫn là quá ít. Phía trên thế giới này có rất nhiều trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn vẫn hành tung phi thường thần bí hầu như không bị người biết, thế nhưng bọn hắn thật là chân thực tồn tại ở trên thế giới này, lại như sáng thế thần Arceus. Hắn mới có tư cách được gọi là ma nhờ nhất bổ kẻ mẩn. Long tiện đà quay đầu hỏi mẹ đạo, mẹ ngươi năng lực biến thân thành Arceus sao? Miêu mẹ lại biến trở về chính mình dáng dấp lúc trước, đầu góc mơ hồ nhìn Long. Xem ra mẹ còn không biết Arceus, cũng khó trách, Arceus ở mấy vạn năm trước liền vẫn ở chính mình không gian vẫn ngủ say, căn bản không có đặt chân quá địa cầu một bước, vì lẽ đó mẹ chưa từng thấy Arceus đúng là bình thường. Long nói với mẹ Thỏ, sáng thế thần Arceus hiện tại chính đang ngủ say, phỏng chừng còn có không tới thời gian 3 năm sẽ đạp phá hư không đi tới địa cầu. Nếu như vào lúc ấy ngươi còn muốn chứng minh chính mình có phải là phía trên thế giới này ma nhờ nhất bộ kẻ mẩn, có thể cứ việc đi xì nội khu vực tìm hắn. Bất quá ta trước đó tình bạn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, hắn cùng ngươi sự chênh lệch lại như là ngươi ta hiện tại sự chênh lệch, thậm chí càng lớn hơn nhiều. Nếu như ngươi hoài nghi có thể đi xì nội khu vực nhìn, nơi đó có một tòa sáng thế thần thần điện, bên trong có liên quan với sáng thế thần truyền thuyết. Nhân loại, ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Mẹ Thỏ lạnh giọng nói rằng. Long giơ ngón tay nói rằng, ở đây ta có thể bảo đảm, nếu như trong vòng 3 năm sáng thế thần chưa từ nở dê xuất hiện ở trên địa cầu, ta đồng ý cam tâm tình nguyện làm ngươi nô lệ. Long vô vô xỉn thì ạ tay ra hiệu na nở dê không cần lo lắng. Tiếp theo lần thứ 2 diện nói với mẹ Thỏ, tạm thời bất luận sáng thế thần. Phía trên thế giới này còn có năng lực cùng ngươi ganh đua cao thấp bổ kẹ mẩn tuyệt đối không chỉ một trường số lượng, nói thí dụ như, càng cùng rồ ở tổ trong truyền thuyết hỏa hệ tôn thần hủ. Hải chi thần lù gì ạ, lại nói thí dụ như hổ hền sang nói đúng thiên không chi long dậy của dạ, xí nội thời gian chi thần đi ố gà, không gian chi thần hạ kỳ ạ, xoay ngược lại không gian chi thần gì dạ tin ạ. Ở nổ vạ trong truyền thuyết dùng hỏa diễm cùng chớp giật sáng tạo ở nổ vạ thần long rẻ hỉ rèm còn có thần long rẻ trơ rộm. Long nhìn mẹ Thỏ vi hơi có chút kinh ngạc vẻ mặt nói rằng, thế nào những này sang nói đúng bộ kẻ mẩn chưa từng nghe nói đi. Long quay về mẹ nói rằng, mẹ, những này bộ kẻ mẩn ngươi gặp cái nào, biến hóa một cái nhìn. Miêu mẹ híp mắt đẹp đẽ nở nụ cười, lập tức thân thể phát sinh một trận chói mắt bạch quang, một tiếng lanh lảnh phượng minh. Màu cầu vồng rô nở dê như lông chim, to lớn sắc bén móng vuốt, há mồm chính là một đạo sông thẳng lên trời cường lực hỏa diễm tuyệt chiêu. Over thịt trước tiên bất luận chân chính hỏa hệ tuyệt chiêu uy lực mạnh bao nhiêu, thế nhưng mẹ chiêu này over thịt sức mạnh cường độ là trước mắt hắn thấy được hết thể bộ kẻ mẩn trong uy lực ma nhờ nhất một cái hỏa hệ tuyệt chiêu. Thân thể phát sinh lúc thì trắng quang biến thành một cái màu trắng bạc chim lớn. Lũ gì ạ dắt một đạo cơn lốc dường như sóng trùng kích bị mẹ xì ra xé rách không khí, tiếng nổ mạnh ở cơn lốc sóng trùng kích trô đi qua không ngừng vang lên. Na nở dê dĩ nhiên sử dụng lũ gì ạ đặc biệt rất chúc sở kỳ hiệu, ạ ý rồ lặt một tiếng cao vút long âm, một cái càng như là nắm giữ bò xà bình thường thân thể màu xanh lục trường long trên không trung không ngừng ốn lượn xoay quanh, gào biến thân thành dịch của già mẹ. Há mồm lại như là thả yên hỏa bình thường phun ra dở dạ cổ mở tệ ô tuyệt kỹ. quanh này trong tầng mây muốn nổ tung lên giờ dạ cổ mở tệ ổ như yên hỏa bình thường huyễn lệ sán lạn, nhưng là vừa như lưu tinh thiên thạch bình thường nắm giữ siêu cường lực phá hoại hống nắm giữ rơi như thế màu đen cánh, có sa ưu cái chân cùng thân thể cường trắng đuôi. Minh vương long dị dạ tì nạ không ngừng trên không trung biến mất lại không ngừng nương theo màu trắng bệnh tàn ảnh xuất hiện ở một nơi khác, tốc độ nhanh. Chóng như tệ lẹ bọt, biến ảo chi quỷ dị vừa giống như là dường như ẩn thân phân thân giống như vậy. Minh vương long dị dạ tì nạ hàng nghĩa, ảnh độn miêu dị dạ tì nạ thân thể phát sinh một trận chói mắt bạch quang lập tức lại biến trở về mẹ dáng vẻ, mẹ không ngừng trên không trung dù, hảo như là ở khai tâm khoe khoang. Long hài lòng gật gù. Không hổ là huyễn chi bổ kẹ mần mẹ, loại này biến thân năng lực cùng thiên phú không phải tẩu có thể so sánh. Đồ biến thân nhất định phải có tham gia tạo vật, nếu như không có tham gia tạo vật đồ mặc dù nó đã từng thấy đồ vật QNZ không thể biến ra. Hơn nữa mặc dù là tổ sau khi biến thân tuy rằng có thể sử dụng đối phương có tuyệt chiêu thế nhưng, tuyệt chiêu của nó uy lực sẽ cực kỳ bị hạn chế căn bản không thể cùng mẹ thường ngày mà nói vừa giữa bầu trời lại xuất hiện cái gì vỗ kẹ mẩn sao vẫn trên đất ngẩng đầu quan tâm trên trời tình huống mọi người bắt đầu nghị luận. Màu vàng nóng chính là hùa, tuyệt đối sẽ không sai à lớn tiếng nói, ta ngày thứ nhất xuất bạ lệ tạo thời điểm rồi cùng tiệp chủ nhìn thấy hắn hướng về cầu vồng phương hướng bay đi. Tì cụp chuột tiệp chủ ở à phụ họa. Hà. Hắn hỏa diễm nhưng la rổ ở tổ liên minh sỉ vợ lít thánh hỏa A có ý kích động nói, không nghĩ tới thậm chí có may mắn nhìn thấy hùa A không đúng, tuyệt đối không phải hùa. Các ngươi xem hùa thân thể lóe qua một đạo ánh sáng màu trắng sau lại biến thành một con màu trắng chim lớn. Giải lệ nói rằng, căn cứ ta lật xem quá tư liệu ta dám khẳng định là lù gì ạ, năng lực biến thân thành lù gì ạ sao sau đó lù gì ạ lại biến thành thiên không chi long dịch của dạ còn có xì nổ xoay ngược lại không gian chi thần gì dạ tin ạ, đây là ở hoàn toàn chuyện không thể nào. Giải lệ như chặt đinh chém sắt mà nói rằng, có thể hay không là long lấy ra con kia trò đùa dai gần gạ đến hù dọa mẹ thỏ. Bơ dốc nói rằng em bé tiết thời điểm này gần gạ liền biến thành quá hù, đi ổ gạ cùng dịch của dạ hù dọa hơn người. Ân, nhất định là như vậy. Đại sĩ cùng mỹ tỷ này 2 tỷ muội vọng có kết luận đạo. Chỉ có gia dư lệ cảm thấy không đúng, gần gạ hi nọ xì đều là hư ảo chỉ có thể hù dọa một chút người. Thế nhưng vừa dưới của dạ này một cái giờ dạ cổ mở tệ ổ nhưng là thật sự không thể lại thật. Phô thiên cái địa rơi xuống hải lý nhấc lên từng đạo sóng lớn. Bất quá gia dư lệ QNZ không làm rõ ràng được tình huống vì lẽ đó liền không có nói ra chỉ là đem nghi hoặc giấu ở trong bụng. Như thế nào Long cười nói với mẹ thỏ, vừa liền phân biệt là hủ, lù gì ạ, dây của dạ còn có gì dạ tin ạ. Mẹ biến thân chỉ có thể làm được tương tự không có thể chân chính biểu hiện ra này vài con sang nói đúng bổ kẹ mẩn thực lực chân chính, hiện tại ngươi tin tưởng lời của ta nói đi. Nếu như còn không tin ngươi có thể đi tầng ô rổ hển lý tìm kiếm nhìn, dây của dạ liền sinh sống ở tầng ô rổ hển trong nhà. Mẹ thỏ nhìn mẹ nói rằng, không nghĩ tới ngươi còn nắm giữ sức mạnh như vậy. Miêu mẹ lập tức lại biến thành mẹ thỏ không ngừng làm quái vẻ mặt, tính cách của nàng đúng là rộng rãi, mới vừa rồi cùng mẹ thỏ đang tiến hành sinh tử tranh đấu, hiện tại lại bắt đầu cùng mẹ thỏ lái chơi cười. Ngươi nhìn nàng, vốn là nên khai tâm tự do tự tại sinh sống. Long nhìn mẹ nói rằng, cùng ngươi chiến đấu chỉ là vạn bất đắc dĩ. Mẹ thỏ ngươi có chính mình tư tưởng cùng độ cao trí tuệ tại sao cũng bị trong lòng mình gông xiềng chất hạo làm mờ bất kể là bản tôn hay vẫn là phục chế bổ kẹ mẩn, chỉ cần đi tới thế giới này chính là thế giới này sinh linh, như vậy liền không người nào có thể cướp đoạt đạt được bọn hắn sinh tồn quyền lợi. Ngươi xem một chút mới đảo phía dưới đám kia vô tội bàng hoàng bổ kẹ mẩn môn đi, ngươi là chúng nó lãnh tụ năng lực trơ mắt mà nhìn bởi vì ngươi cùng mẹ bởi vì một hồi không có chút ý nghĩa nào chiến tranh mà nhượng chúng nó mất đi sinh tồn quyền lợi sao nhân loại. Ngươi là ta đã thấy đặc biệt nhất một cái, ngươi tên là gì mẹ thỏ thật sâu hướng phía dưới liếc mắt nhìn quay về lòng nói rằng, ta hội nhớ kỹ ngươi hứa hẹn lòng tự tin mà vô bộ ngực nói rằng, ta là cản họa lệ tảo lòng, yên tâm. Đi, ta rất trơ mong ngươi cùng ả sẽ ở trong lúc đó quyết đấu. À sẽ ở sao mẹ thỏ nhẹ nhàng nhắc tới một lần sau tự tin nói rằng, ta nhất định sẽ tìm hắn. Mẹ thỏ nói xong cấp tốc hướng về mới đảo bay qua. Ô Long Trường ôm một hơi quay đầu lại quay về Xỉn Thi A đắc ý cười nói, cuối cùng cũng coi như là giải quyết nha. Xin thì ạ, gương mặt lạnh lùng ngay khi Long kinh ngạc thời khắc rôi ra tay trắng ở lòng trên mặt tàn nhẫn mà thu một cái. Na nở dê còn trong ngực hận vừa chuyện kia, ta chính là mẹ ư, này cũng không được sao? Đúng rồi, nói rằng mẹ, Long nhìn ở bên cạnh hắn không ngừng loanh quanh màu phấn hồng bóng người nhỏ bé, đưa về phía bên hông này buộc bàn tay nắm thật chặt, nội tâm rơi vào xoắn suýt trong.